Nữ Bộ Thiên Hạ, quyển 1, góc truyện audio.com. Thượng quan Xảo Nhi nhấp miệng nhỏ, hừ lạnh nói, đại nhân cảm thấy có thể giết được Xảo Nhi sao? Lâm Vô Du sắc mặt khó xử, đôi mắt lo lắng nhìn Xảo Nhi thật lâu sau mới nói. Dù sao ta cũng không cho ngươi làm chuyện xấu, ngươi là nha môn tiểu thư, thế nào lại cố tình vi phạm? Ngu ngốc, thượng quan Xảo Nhi lạnh mắng. Ngươi cho rằng giết người nhất định là người xấu, không giết người chính là người tốt, nếu như vậy thật sự quá dễ dàng, thế gian này thế nào lại nhiều oan hồn như vậy, vương pháp luôn tuyệt đối đúng, không khoan dung sao, quả thực chính là chó má, Xảo Nhi lạnh nhìn Lâm Vô Du mắng xong, xoay người rời đi, lưu lại một luồng cảm giác lạnh lẽo, nha đầu này Lâm Vô Du bị nàng mắng đến sửng sốt. Nghe nàng nói một hồi mới phục hồi lại tinh thần, chạy đến nội nha, đẩy của phòng Xảo Nhi, chỉ thấy nằm trên giường Xảo Nhi là một bóng dáng. Đi đến nhìn, phát hiện nam tử tướng mạo tuấn mỹ, biểu tình quạnh quẽ, trong tay cầm trường kiếm, khóe miệng có vết máu, nhìn ra đã bị đánh đến như thế này. Xảo Nhi thực có thể đã đánh chết người, kiểm tra hơi thở, phát hiện hô hấp vững vàng, nhất thời mới thả lòng. Chính vào lúc này, một đạo ngân quang, lãnh xương hàn đặt trường kiếm trên cổ Lâm Vô Du. Ngươi là ai, ma nữ dâm đãng đâu? Lãnh xương hàn lúc Lâm Vô Du tiến vào đã bắt đầu tỉnh lại. Nhưng lại phát hiện người này bước chân thô nặng, không giống người có võ công, mới bất thình lình động thủ. Nga, Lâm Vô Du kinh hô, mắt đẹp nhìn nhất song lạnh lùng phẫn nộ trong con ngươi đen. Lãnh xương hàn ngồi dậy, trước ngực vạt áo bị Xảo Nhi háo sắc kéo ra lập tức rớt xuống. Lộ ra bộ ngực kiên cố của hắn, hại hắn gương mặt lập tức đỏ bừng, buông Lâm Vô Du ra, đem vạt áo kéo lại. Nơi này là Hồng Huyện Nha Môn, ngươi là do Xảo Nhi mang về. Công tử tại sao lại gọi Xảo Nhi là ma nữ dâm đãng? Lâm Vô Du khóe miệng giật giật. Lùi hai bước hỏi, nội tâm nghĩ, chẳng lẽ Xảo Nhi phi lễ nam tử này, liền nghĩ đến Xảo Nhi cũng đã phi lễ chính mình, sẽ không phải như vậy chứ? Nha đầu này thật sự phát xuân, Hồng Huyện Nha Môn, nàng là nha đầu nơi này. Lãnh xương hàn sửng sốt hỏi, sư gia, bên này, thỉnh ngươi mau chút, thanh âm Xảo Nhi vang lên ở ngoài cửa, trên giường lãnh xương hàn lập tức cả kinh. Khuôn mặt tuần tú biến sắc, thanh trường kiếm để ở trước ngực, mồ hôi lạnh tràn ra chóp mũi, khẩn trương vô cùng, Xảo Nhi, tại sao lại nóng vội như vậy a? Chu vô ý thở không ra hơi. Nam nhân rất khỏe đẹp nha, Xảo Nhi mở cửa đi vào, so với đại nhân còn tuấn mỹ hơn, Chu vô ý không tin, không phải tuấn mỹ, mà là khỏe đẹp hiểu không? Có vị nam nhân, là loại nam nhân khiến nữ nhân nhìn một lần là muốn lên giường. Xảo Nhi giải thích phi thường sâu sắc. Xảo Nhi, người điên à, tại sao lại muốn nam nhân? Chu vô ý há to mồm đi vào. Thấy Lâm Vô Du đầu đầy hắc tuyến nói. Đại nhân, người cũng tới à, ma nữ dâm đãng. Người đừng hòng đụng vào ta. Lãnh xương hàn đỏ bừng cả khuôn mặt, tức giận bừng bừng. Quỳ ở trên giường dùng kiếm bảo vệ trước ngực mình, nữ tử này thế nào lại không biết nhục nhã như thế? Thì ra đã tỉnh a, ha ha, ta còn cho rằng đã hù chết ngươi. Đã như vậy đại nhân cùng sư gia đi ra, ngươi nghĩ như thế nào? Xảo Nhi khóe miệng câu cười, đi đến bên giường, nhìn nam tử xuất sắc này. Cái gì suy nghĩ như thế nào? Lãnh xương hàn hoảng sợ nói. Làm bạn trên giường của ta à, không phải trước nói rồi sao? Xảo Nhi vô tội nói. Lâm Vô Du với Chu vô ý bị dọa muốn rớt cằm xuống. Xảo Nhi đang nói cái gì? Bạn trên giường, bọn hắn không có nghe lầm chứ? Ngươi đừng hòng, ghê tởm, vô sỉ, hạ lưu, lãnh xương hàn mắng trong miệng, nhưng nội tâm cực kỳ sợ hãi. Bởi vì khuôn mặt nhỏ nhắn của Xảo Nhi âm lãnh cúi xuống. Ngươi thế nào lại có thể mắng Xảo Nhi như vậy? Chu vô ý cư nhiên trước nhảy dựng lên. Nàng chính là ma nữ dâm đang. Ta muốn tố cáo nàng. Lãnh xương hàn hạ lửa giận. Nơi này là nha môn. tức khắc nhìn hướng Lâm Vô Du. Chứng cớ, Lâm Vô Du sửng sốt hỏi, đồng thời nhìn Xảo Nhi toàn thân lạnh băng. Nga, chứng cớ, đây chính là chứng cớ. Lãnh Xương Hàn đột nhiên đem y phục kéo ra, lồng ngực có dấu vết lúc trước bị Xảo Nhi cắn gặm. Nhìn qua ái muội vô cùng, có ai chứng minh? Lâm Vô Du với Chu Vô Ý nhìn trước ngực hắn có một dấu ô mai. Trong lòng chỉ có thể dùng hai từ chấn kinh để hình dung. Nga, đây loại sự người khác có thể nhìn thấy sao? Các ngươi nhìn xem, đây chính là dấu răng của nàng. Lãnh Xương Hàn muốn điên. Hắn không nghĩ chính mình lại có một ngày ở tại nha môn dây dưa làm trò cười trước mặt người khác. Dấu hôn, Xảo Nhi lạnh băng sửa hắn. Cái gì, Lãnh Xương Hàn nộ trừng nàng. Đây là dấu hôn, không phải dấu răng là cắn, dấu hôn là mút vào. Xảo Nhi rất nghiêm túc giải thích cho hắn hiểu. Lãnh Xương Hàn lập tức cần cổ đều hồng, lộ ra bộ ngực cũng nhiễm lên phấn sắc. Hai viên chu quả càng là đứng thẳng mê người, khiến Xảo Nhi hai tròng mắt tối sầm lại. Nam nhân này thật ấn tượng. Lãnh Xương Hàn nhìn ánh mắt của nàng, bị dọa lập tức đem y phục kéo lại, cả khuôn mặt đều nóng đến có thể luộc trứng gà. Xảo, Xảo Nhi, là ngươi làm, Lâm Vô Du cả lăm nói. Xảo Nhi xoay người nhìn Lâm Vô Du, đôi mắt mỹ lệ bên trong có đau lòng với không tin. Không phải ta, Xảo Nhi nội tâm buồn cười, nàng hiểu rõ Lâm Vô Du là người chính nghĩa, mình đâu có ngu ngốc như vậy a thực. Lâm Vô Du cảm thấy khả năng là Xảo Nhi làm ra chuyện này tương đối lớn. Một, nam nhân này không giống nói dối. Hai, chính Xảo Nhi nói nàng hiện tại phát xuân. Ba, lúc trước nàng đã cưỡng hôn mình, cũng rất có khả năng làm ra cái chuyện này. Nói dối, dám làm mà không nhận. Lãnh Xương Hàn toàn thân phát run. Xảo Nhi quay đầu, mắt phượng nhíu lại, tia lạnh hiện lên, âm lãnh nói. Ngươi là nhất định muốn cùng ta đối chấp. Xảo Nhi duỗi một tay nhỏ bé ra, tại trước mặt hắn làm động tác vạn vạn, ánh mắt cũng nhìn giữa hai chân của hắn. Lãnh Xương Hàn gương mặt tuấn tú đỏ hồng liền chuyển biến thành màu trắng. Xảo Nhi, ngươi có thể ra ngoài một lát à? Lâm Vô Du với Chu Vô Ý không biết nói gì. Không cần, các ngươi đi ra, đợi lát nữa ta sẽ để hắn đến giải thích với các ngươi. Xảo Nhi nhanh chóng quay đầu, một mắt rét lạnh quét Lâm Vô Du với Chu Vô Ý, Xảo Nhi. Lâm Vô Du rất lo lắng, đi ra, Xảo Nhi lớn tiếng quát, được, được, bất quá ngươi đừng quá xúc động, nơi này chính là nha môn a, Lâm Vô Du không biện pháp. Đi ra ngoài cảnh báo, không cần, Lãnh Xương Hàn sợ hãi, chỉ có mình hắn với Xảo Nhi ở nơi này. Còn không biết nữ nhân này muốn làm cái gì. Bất quá hắn còn chưa nói ra đã bị Xảo Nhi điểm huyệt đạo. Khiến hắn lần nữa mặt đỏ lên. Xảo Nhi nhìn hắn sợ hãi khóe miệng nâng lên cười lạnh nói. Thế nào, đã biết sợ, cách chương.